Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 16, em không tin tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhà nó đúng 7 giờ tụi hắn chạy 3 chiếc xe hạng sang có 102, đã có mặt ở nhà nó bảo mẫu Linh ra mở cửa cho tụi hắn bước vào nhà mỗi người có phong cách ăn mặc cực kỳ hợp thời đại, chuẩn soái ca. Các cậu ngồi chờ chút, cô chủ sẽ xuống ngay, y nói nó, liền lui ra, tụi nó đang thay đồ trên phòng tụi hắn chờ tụi nó ở phòng khách. Làm gì mà lâu thế nhỉ, cậu khó chịu, chắc lâu lắm mới được đi, anh chán nản, con gái thật phiền phức. Hắn nói lớn, vừa lúc nhỏ đi xuống với chiếc váy màu hồng nhạt màu noa thích nên nó thiết kế rất đẹp làm tôn lên vẻ đẹp của nhỏ. Cô đi theo sau với áo trắng, quần jean, áo khoác tay dài cực chất, cậu và anh nhìn không chớp mắt, cô và nhỏ đi xuống thì ngồi ngay vào bàn chờ nó. Nhỏ rót cốc nước chưa kịp uống thì hắn hỏi, mì đâu, nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên xuống sau. Cô trả lời, nhà cô không có người làm ạc, sao thấy vắng vậy? Có chiếc quản gia sang với bảo mẫu Linh, là những người có xuất thân rõ ràng, luôn đi theo giúp đỡ nó nên nó rất là kính trọng. Nhỏ nói, chỉ nhiêu người sau, ý anh hỏi sao ít vậy? Ti ti, nhà nó có 3 tầng, tầng 1 phòng khách vừa và có bộ bàn ghế nổi tiếng do ba nó đấu giá bên Mỹ đem về tặng nó, xung quanh nhà dán đá cẩm thạch tím, màu tối, nhưng thứ này không phải nhà ai cũng có. Tầng 2 là 3 phòng khách, tầng 3 là phòng của nó, nhỏ và cô. Nhưng cũng không phải nhỏ đâu, rất rất rộng mà chỉ có bốn người. Đúng, vì nó không tin vào bất kỳ người nào khác, tất cả ông này đều là người thân nhất với nó, và rất hiểu nó mới được ở đây. Nhỏ nói tiếp, rốt cục các cô còn chuyện gì giấu tụi tôi? Hắn hỏi, không còn gì hết ợp mà. Thôi đi anh đi mà hỏi nó. Cô nói với hắn, các cô, cậu cũng định hỏi nhưng thấy nó. Nó đi xuống với chiếc áo jean đen, quần jean đen. Ti ti, lại là màu đen. Mắc chất luôn, hắn nhìn nó thấy nhỏ cô định nói ra, mặt nó biến sắt. Hắn cũng thấy điều đó nhưng chỉ thoáng qua, cô vẫn còn chuyện giấu tôi. Hắn cười buồn, đi thôi, nó thấy vậy liền nói để tránh nhỏ và cô nói thêm điều gì nữa. Bây giờ tới chuyện ai sẽ ngồi xe nào, xe tụi nó quản gia sang đem đi kiểm tra hết rồi. Hắn thấy tình hình không xong kéo nhỏ lên xe mặt cho nhỏ la oai oái. Lấy xe đi, nó chỉ cô, lúc chiều bác sang đem xe đi kiểm tra rồi, mà tôi quên nói với bà. Cô nó nhẹ tránh nó tức, nó không biết làm sao, đứng hình, vài giây, lấy điện thoại điện cho quản gia sang thì bác ấy nói khoảng 1 giờ nữa mới xong. Nhưng 1 giờ nữa quá trễ rồi còn đi đâu nữa? Đi xe tôi, anh nói, nếu anh không phiền, cô bước lên xe anh, nó thì cảm xúc như bị lộn ngược tại sao lại như vậy, nằm ngoài dự tính nhưng không còn cách nào khác. Hắn nở một nụ cười và đứng mở cửa đợi nó vào như biết chắc chắn. Nó thấy nụ cười của hắn rất tươi, không giống với vẻ bề ngoài lạnh lùng của hắn. Nó bước lên xe, xe cậu và nhỏ, anh muốn làm gì? Nhỏ hỏi, chở cô đi chơi, cậu bình thản trả lời. Anh quá tự ý rồi đó, có biết không? Nhỏ hỏi tiếp, tôi trước vẫn vậy, lời nói hóng hách làm cho nhỏ tức muốn điên, nhỏ quay mặt chỗ khác không nhìn cậu làm cậu phải lắn đầu, rất vui khi chọc tức nhỏ. Anh và cô không muốn nói chuyện với tôi. Anh nói vì cô cứ im lặng, có liên quan tới tôi sao? Cô nói vậy nhưng cô rất thích nói chuyện với anh. Tôi muốn sống bình đẳng với cô, không muốn cãi nhau với cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tuy tức nhưng cũng nói rõ. Tùy anh, cô nói ngắn gọn nhưng cũng có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm. Nó và hắn, em ghét tôi tới vậy sao? Hắn thấy Noa không thèm nhìn hắn tới một lần. Không có, tại tôi vốn đã ít nói. Nó trả lời, nếu tôi muốn hỏi cô một chuyện, hắn dò ý kiến của nó, tôi biết anh rất muốn biết nhưng chưa tới lúc đành phải như vậy rồi. Nó cười lạnh, hắn cũng đành im lặng nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, tim hắn đau. Em không tin tôi sao? Hắn lại cười buồn, nó cũng nhìn thấy nhưng chỉ thoáng qua, nó không biết vì sao, nhưng nếu vì nó thì không phải như anh nghĩ, nhưng thật chưa tới lúc, nó cố giải thích, tôi biết mà, hắn có vẻ lạnh hơn lúc nãy. 3 chiếc xa hạng sang cùng chạy thẳng đến 3 PNK, không khí im lặng u ám, vì 3 IKO đang sửa chữa nên đành đến 3 hắn quậy thôi. Nó cũng không muốn bị lộ thêm bất cứ thứ gì nữa. Khi kế hoạch chưa thành công, em sẽ không để bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến nó, kể cả anh, Phong AK. Nó càng nghĩ càng thấy đau ở tim ấy, đau lắm cơ. Ngủ ngon mơ đẹp, mền kỹ vào, cách chương.